Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 337, trắng đen song tử. Theo quả cầu ánh sáng vỡ tan, một luồng khó có thể ngôn ngữ kỳ diệu khí tức từ đó thả ra tới. Nóng rực kinh khủng ngọn lửa bao phủ mà ra, Lý Huyền Dạ không kịp chống đỡ, liền bị cuốn vào ngọn lửa bên trong. Trực tiếp bị đánh ra chấn thế tháp ở ngoài. Lý Huyền Dạ một đường bay ngược ra cách xa mấy chục dặm. Miễn cưỡng mới ở giữa không trung ổn định cả người. Lại ngẩng đầu nhìn lúc. Đã thấy cái kia chấn thế tháp lại lơ lửng giữa trời mà lên. Hóa thành một đạo hào quang óng ánh không trong mây bưng. Trong nháy mắt biến mất ở trên đường chân trời. Không thấy hình bóng. Lý Huyền Dạ đầu óc mơ hồ. Không biết chuyện gì xảy ra. Liền vội vàng tiến lên kiểm tra, chỉ thấy chấn thế tháp bay đi địa phương, xuất hiện một đen một trắng, hai cái trứng lớn, hai người này trứng lớn giống như đúc, đường kính khoảng 10 mét, như là một loại nào đó cự thú sinh hạ trứng, vỏ trứng đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn nứt, một luồng mênh mông hơi thở sự sống từ đó xuyên thấu mà ra, quả trứng lớn màu trắng khí tức, thánh khiết quang minh, cực kỳ vĩ đại. Phảng phất thần linh hạ xuống phúc âm, quả trứng lớn màu đen khí tức, âm trầm đọa lạc, cực kỳ tà ác, phảng phất ác ma sinh ra tà loại, phá hoại trứng đen. Lý Huyền Dạ trong đầu không tên hiện ra này dạng một ý nghĩ. Ý nghĩ rất mãnh liệt, hắn căn bản là không có cách lo lắng nguyên nhân. Lần thứ hai mở ra trạng thái chiến đấu, không chút do dự chính là một đòn kim long cắn giết nổ ra. Nhưng mà quả trứng lớn màu đen sức phòng ngự vượt quá tưởng tượng. Rõ ràng đã che kín vết rạn nứt. Nhưng là đã nhận lấy Lý Huyền Dạ một cái kim long cắn giết sau lại hoàn toàn không có phản ứng. Dường như luồng gió mát thổi qua giống như vậy. Nhất điểm thương tổn đều không có chịu đến. Đùng, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng vang giòn. Quả trứng lớn màu đen trước tiên triệt để rạn nứt. Một đạo tối mang từ đó lóe lên mà ra. Dần dần ở giữa không trung ngưng kết thành nhất đạo thiếu niên bộ dáng bóng người. Hắn dung mạo cực kỳ đẹp trai, khắp toàn thân không hề che lấp, nắm giữ phảng phất trên đời này hoàn mỹ nhất thân thể. Chính hướng về phía Lý Huyền Dạ lộ ra tà mị nụ cười. Hắc Vũ gặp phụ thân đại nhân. Ở Lý Huyền Dạ trố mắt ngoác mồm vẻ mặt, trứng đen bên trong ấp đi ra tà mị thiếu niên trùng Lý Huyền Dạ há mồm nói rằng: Cha, phụ thân, ta lúc nào sinh như thế cái nghiệt tử đi ra. Thiếu niên chậm rãi hàng hạ thân trên tự động phủ thêm một bộ vàng đen tính chất bó sát người áo. Giáp, tím thẫm đôi môi khẽ mở. Nói, phụ thân mới vừa mới nhìn đến viên kia quả cầu ánh sáng. Tên là chấn thế trứng. Chấn thế trứng gặp hấp thụ cái thứ nhất gặp phải sinh vật lực lượng linh hồn. Do đó sáng tạo ra mới sinh mệnh. Hắc Vũ linh hồn liền bắt nguồn từ với linh hồn của ngươi. Vì lẽ đó ngươi chính là Hắc Vũ phụ thân. Lý Huyền Dạ lông mày nhăn lại. Ngươi tới chỗ này mục đích là cái gì? Tuy rằng hắn không quá tin tưởng người này nói tới chuyện ma quỷ, nhưng bản năng nhưng nói cho Lý Huyền Dạ, hắn cũng không phải là đang lừa dối chính mình. Có thể chính mình là thật gặp được cái gì đồ vật ghê gớm. Nhưng Hắc Vũ mang cho hắn khí tức vẫn là quá mức tà ác. Cho tới Lý Huyền Dạ bản năng không muốn tin tưởng hắn. Trực tiếp bày ra công kích tư thế. Nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ tình hình, hắn sẽ không chút lưu tình ra tay. Mục đích, Hắc Vũ lệch ra cái đầu đàng hoàng trịnh trọng suy tư chốc lát. Bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Nếu ta được trao cho phụ thân trong lòng âm u linh hồn một mặt. Vậy ta giáng sinh trên đời này mục đích đại khái chính là hủy diệt tất cả. Chứ, vừa dứt lời, Hắc Vũ thân hình bỗng hơi động, đi tới quả trứng lớn màu trắng trước, lòng bàn tay khói đen bốc lên, ngưng tụ thành một thanh diệt thế thần thương, trực tiếp đâm vào quả trứng lớn màu trắng bên trong. Lý Huyền Dạ kinh hãi, tuy rằng không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng này Hắc Vũ quả nhiên không phải hiền lành gì. Hắn không nói hai lời, thủ thế chờ đợi kim long cắn giết lần thứ hai oanh kích mà ra. Vô dụng phụ thân, tính mạng của ta bắt nguồn từ linh hồn của ngươi. chiêu số của ngươi là không tổn thương được ta. Hắc Vũ ở Kim Long mênh mông uy thế nghiền ép chi. Hạ Thân thân thể vẫn không nhúc nhích, nhếch miệng cười ha hà. Trường thương trong tay của hắn khuấy lên, trực tiếp rạch ra quả trứng lớn màu trắng vỏ trứng, liền muốn đem hủy diệt. Lý Huyền Dạ thấy thế, có loại hết sức dự cảm không ổn. Hắn cũng bất chấp gì khác, đạp nguyệt thân pháp triển khai mà ra, một bước bước đến Hắc Vũ trước người, trực tiếp gần người vật lộn, vượt qua gấp 10 lần tốc độ âm thanh thống quyền nổ vang ép ra. Chấn động tứ phương không gian đều muốn sụp đổ, lực lượng tinh thần chế tạo thủ đoạn công kích đối Hắc Vũ vô hiệu, nhưng cận chiến vẫn có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp. Hắc Vũ chà chà cười quái dị, bị Lý Huyền Dạ làm cho không đoạn hậu chân, chỉ có thể từ bỏ phá hoại quả trứng lớn màu trắng. Hắn giữa hai lông mày loại kia trời sập cũng không sợ hãi, hào hiệp không câu nệ thần thái, cùng Lý Huyền Dạ có vi diệu chỗ tương tự. Một bên lùi về sau, một bên cười khanh khách nói, phụ thân đây là muốn đại nghĩa diệt thân mà, lẽ nào Hắc Vũ có như thế nhận người chán ghét? Vẫn là nói, phụ thân là đang sợ hãi ta đây. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, nhảy một cái liền không trong mây bưng, vẻ mặt hơi có mấy phần điên cuồng co giật cười to nói, nếu phụ thân không thích ta, cái kia Hắc Vũ liền cáo từ trước, bất quá ta tin tưởng, chúng ta sớm muộn còn có thể gặp mặt lại, chỉ có điều vào lúc ấy, phụ thân lại nghĩ nhận ta đứa con trai này, chỉ sợ cũng chậm nha. Nhìn Hắc Vũ trong nháy mắt rời đi bóng người, Lý Huyền Dạ trong lòng sóng lớn chưa định, hắn này lại còn có chút nằm ở choáng váng trạng thái, hoàn toàn lý không rõ manh mối, quá tà môn, quá không thể tưởng tượng nổi, vô duyên vô cớ nhiều hơn con trai, còn là một ác ma bình thường tà loại, điều này làm cho ta làm sao yên tâm thoải mái tiếp thu. Hắn thậm chí không muốn đi truy kích Hắc Vũ, bởi vì Lý Huyền Dạ hoàn toàn không biết nên nắm cái tên này xử trí như thế nào. Trở về mặt đất, Lý Huyền Dạ nhìn đã tổn hại quả trứng lớn màu trắng, cảm nhận được bên trong từ từ suy nhược hơi thở sự sống, trong lòng không tên tuôn ra một luồng tính cách bản năng tình cha, theo bản năng thôi thúc nguyên khí đất trời truyền vào trong trứng khổng lồ, hấp hối hơi thở sự sống dần dần khôi phục như cũ. Trứng lớn cũng bắt đầu rạn nứt, một đạo mịt mờ xương trắng phá xác mà ra, ở giữa không trung từ từ ngưng tụ thành một cô thiếu nữ thân hình. Thiếu nữ da thịt như tuyết, tóc đen tới eo rải rác, sâu hai con mắt màu tím nổi lên thánh khiết vô hạ ánh sáng lộng lẫy. Nàng mũi chân nhẹ chút hư không, chạy về phía Lý Huyền Dạ mà nói, tầng tầng nhảy vào Lý Huyền Dạ trong lòng, bám vào cổ áo của hắn. Viên mắt ửng hồng, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, phụ thân, ca ca tại sao phải giết ta? Có phải là lông trắng đã làm sai điều gì? Lý Huyền Dạ không còn gì để nói. Cô nương này nhận cha nhận càng thêm thẳng thắn, nhưng chẳng biết vì sao, Lý Huyền Dạ thấy thiếu nữ dáng dấp, cảm nhận được khí tức trên người nàng lúc, lại có một loại nha đầu này khả năng đúng là ta thất tán nhiều năm nữ nhi bảo bối kỳ diệu ảo giác. Quả nhiên con gái mới là phụ thân chi kỷ nhỏ áo bông. Nhi tử cái gì tùy tiện đi ra ngoài dã cũng không đáng kể á. Bất chi bất giác, Lý Huyền Dạ ở bất chi bất giác dưới, cũng bắt đầu tán đồng mình đã làm phụ thân sự thật này. Vỗ vỗ thiếu nữ đầu, Lý Huyền Dạ lấy ra một cái váy làm cho nàng mặc vào. Hỏi, có thể nói cho ta biết, người cùng Hắc Vũ đến cùng là lai lịch gì à? Lông trắng ôm quần áo, cũng không có lập tức đổi, mà là hơi mang theo mấy phần hồ đồ nói rằng, lông trắng cũng không phải quá rõ ràng, ta chỉ biết Hắc Vũ là ca ca của ta, ngài là ban cho chúng ta huynh muội sinh mệnh phụ thân. Đầu của ta đau quá, thật giống có rất nhiều ký ức ở trong óc bể nát. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là bị Hắc Vũ một thương kia đâm thủng sau tạo thành tổn thương? Lý Huyền Dạ động viên nói, không nên gấp gáp, không nhớ ra được cũng đừng nghĩ. Trước tiên theo ta rời đi nơi này đi, mang đi lông trắng đồng thời. Lý Huyền Dạ đem đầy đất nát vỏ trứng cũng đồng thời cất đi. Chấn thế tháp đã bay mất, hiện tại duy nhất có thể chứng minh lông trắng Hắc Vũ lai lịch thân phận đồ vật. Cũng chỉ có này một chỗ nát vỏ trứng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.